Chương 13 Tuồng Trúc Phế. Trích hồi ký của tướng Nguyễn Văn Hình. Thủ tướng Diệm được chỉ định để đánh giặc, cương quyết cứu thoát những đồng đạo Thiên Chúa Bắc Việt đến Sài Gòn đúng vào lúc quân đội Pháp triệt thoái khỏi vùng các giáo khu. Sự triệt thoái đã giấu không cho Diệm hay vì lý do bí mật quân sự, rồi ba tuần sau đứng trước một cuộc ngưng bắn bắt buộc phải chịu đựng. Tinh thần Diệm bị xúc động dữ dội, khiến thêm ác cảm với Pháp, rồi đâm ra khó tính, có mặc cảm trước những biến chuyển của thời cuộc. Thế đứng của Diệm ở trong nước không được vững lắm. Diệm đã gặp phải khó khăn trong việc thành lập chính phủ, chỉ gồm các nhân vật ít tiêu biểu cho các xu hướng chính trị quốc gia. Quân đội không mấy thiện cảm với Diệm. Ba giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo và Bình Xuyên kiểm soát vài vùng quốc gia, mang lại cho Việt Nam một vẻ khá tân kỳ, song làm cho tình thế thêm phức tạp. Các giáo phái này, những tổ chức bao gồm cả tôn giáo, chính trị và quân sự mà người Pháp đã dùng vào cuộc chiến tranh, cũng đâm ra ngỡ ngàng trước hòa bình trở lại. Họ khao khát quyền lợi và cũng thích phiêu lưu nữa, hướng về phía chính quyền khi đoàn kết, khi chia rẽ, khi bè bạn, khi thù địch, và kết quả là đưa đến một tình trạng hết sức rắc rối. Mặc dù thế, vào thời kỳ này họ không phải là những phần tử vô chính phủ trong một xứ có tổ chức, mà trái lại là những phần tử có tổ chức và cấp bậc trong một xứ hoàn toàn vô chính phủ. Hơn nữa, họ đều nhất quyết chống Việt Minh và cứ thế mãi, trong khi họ không bị bắt buộc phải rút vào bưng biển sau khi bị chính phủ gạt bỏ họ ra ngoài cộng đồng quốc gia. Những nhà trí thức, trừ một số rất ít, ngay từ lúc đầu đã tỏ ra chống đối với chính phủ mà họ tố cáo là có những hành vi chuyên chế. Vị quốc trưởng vắng mặt trong nước từ lâu rồi, không thể đóng vai trọng tài có hiệu quả được. Không biết đúng hay sai, Bảo Đại cho người ta có cảm tưởng là ông vừa ủng hộ thủ tướng chính phủ do ông chỉ định và ủng hộ cả những kẻ nghịch Diệm, làm cho tình hình thêm rối loạn. Ngay sau khi ngừng bắn, cá nhân tôi đứng ra để củng cố địa vị của thủ tướng Diệm, chẳng những bằng cách làm nản lòng tất cả ai tìm cách lật đổ Diệm bằng một cuộc bạo động chính trị hay quân sự, mà còn khuyên nhủ Diệm về cách điều hành công việc các nước. Ông Diệm đã vắng mặt lâu năm ở Việt Nam, không hiểu biết Nam Việt vì gốc gác tại Huế, thiếu kinh nghiệm về vai trò thủ tướng, gặp khó khăn lúc nhận trách nhiệm này, khiến cho công việc thêm rắc rối, nhất là tính nết của ông lại ít thích ứng nữa. Con người quốc gia nghiêm khắc, con người thần bí, không bao giờ thỏa hiệp với chủ nghĩa thực dân, đã tỏ ra ngờ vực người Pháp. Sự ngờ vực này có thể dễ hiểu đối với vài người, nhưng lại chi phối mạnh mẽ hoạt động của chính phủ Diệm trong mọi địa hạt. Ông Diệm có những cố vấn thân cận, được nghe nhất là người trong gia đình. Các nhân vật này không phải là không có giá trị, vài người có thiện cảm, song cuồng nhiệt, đầu óc bè phái. Ảnh hưởng của họ đối với thủ tướng Diệm không phải bao giờ cũng có lợi, mà thường lôi cuốn ông ta quyết định nhiều điều đi ngược lại quyền lợi xứ sở mà ông ta nhiệt tâm yêu. Những nỗ lực của tôi cũng như của người Mỹ nhằm làm cho Diệm hiểu rằng ông ta có lợi trong việc mở rộng, củng cố chính phủ và tổ chức công việc nội các. Những cố gắng thường xuyên tìm ra một hành động chung tại chỗ ở Sài Gòn, Paris và Washington đã bị trở ngại vì tất cả đều hợp lực ngăn cản việc tạo nên một bầu không khí tin cậy giữa ba nước. Thái độ của Diệm quá ngờ vực người Pháp đã đưa lại hậu quả gây nên tại Pháp một chiến dịch sôi nổi của báo chí chống lại thủ tướng họ Ngô. Mặc dù ủng hộ thủ tướng Diệm, đôi khi tôi bắt đầu nghi ngờ ông ta không phải là nhân vật xứng đáng để thực sự đưa xứ sở đến độc lập. Nếu Diệm không được như vậy, thì mặc dù công trạng của ông ta đã đem lại cho xứ sở vào lúc ngưng chiến bằng cách góp sức duy trì trật tự, có lẽ Pháp không nên giữ thái độ giúp cho Diệm củng cố địa vị. Tôi phải đứng trước một nỗi khó khăn lớn lao. Pháp không thể nào lay chuyển được lập trường của chính phủ Hoa Kỳ trong việc ủng hộ thủ tướng Diệm. Hoa Kỳ gần như nhắm mắt ủng hộ Diệm, dù có phải chống cả quốc trưởng. Đó là một lối can thiệp vào nội bộ nước khác, trong khi chúng tôi nghĩ rằng cần nhất là giúp cho Diệm thoát khỏi những khó khăn mà ông ta đang tự dấn thân vào. Trong khi Việt Nam chưa có các cơ cấu vững vàng, Hoàng đế Bảo Đại dù ở xa cũng vẫn tượng trưng hợp pháp tối cao để xét xử các trường hợp khó khăn hoặc khủng hoảng. Sự bất đồng ý kiến ấy mang nhiều hậu quả nghiêm trọng vì cần có một thái độ chung giữa hai nước Pháp, Mỹ để giải quyết vấn đề Việt Nam quốc gia, giúp xứ này thiết lập các cơ sở dân chủ và gìn giữ cho ở vòng ngoài bức màn sắt. Điều này còn khẩn yếu hơn nữa vì chúng tôi là hai nước duy nhất mang đến cho các quốc gia Đông Dương một sự viện trợ mà họ không thể thiếu được. Viện trợ của Pháp gồm đủ mọi mặt. Viện trợ của Hoa Kỳ thiết yếu về tài chính là cung cấp dồi dào đô la. Tại Sài Gòn, đại sứ Mỹ và tôi thường có ý kiến rất gần nhau, đôi kỳ như một về những biến chuyển và những người trong nước. Cả hai chúng tôi đều bị vương vít bởi những phần tử cực đoan về phía Mỹ, là cơ sở đặc biệt với những hoạt động dường như vượt ngoài tầm của đại sứ. Về phía Pháp là các phần tử ghét chính phủ Diệm cũng như ghét người Mỹ. Những kẻ cực đoan của tôi có mặt ở trong hàng ngũ người Việt cũng như trong guồng máy hành chính Pháp và quân đội viễn chinh. Cuối tháng 9 1954, tôi sang Washington để trao đổi ý kiến với người Mỹ về những vấn đề Đông Dương và Đông Nam Á. Trong lúc tôi đến Washington, tình hình có vẻ khá rối loạn tại Sài Gòn. Trước đó, Bảo Đại có triệu tướng Lê Văn Viễn của nhóm Bình Xuyên qua Can để giao cho tổ chức một chính phủ mới. Mưu toan không thành, nhưng khắp Việt Nam nhiều người sôi nổi chống Diệm. Việc triệu Lê Văn Viễn sang Pháp là mối quan hệ giữa Diệm và Bảo Đại bị tổn thương và quốc trưởng không bảo được thủ tướng thành lập một nội các liên hiệp quốc gia. Từ Washington trở về Pháp, tôi ghé Cannes viếng thăm Bảo Đại, thấy ông ta có vẻ bực tức chống thái độ của Diệm, chống cả thái độ của Hoa Kỳ và tỏ ra nhất quyết trở về Việt Nam trong trường hợp thủ tướng Diệm thất bại. Trong cuộc hành trình sang Hoa Kỳ, qua các cuộc hội đàm liên tiếp 5 ngày ở Bộ Ngoại giao, đôi bên đi đến thỏa thuận về chính sách chung ở Đông Nam Á và Đông Dương trên căn bản độc lập của ba quốc gia liên kết, về cuộc đấu tranh chống lại ảnh hưởng Cộng sản và giúp cho ba nước duy trì độc lập. Hai chính phủ Pháp và Hoa Kỳ cũng đồng ý tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Diệm, nhưng với điều kiện là việc ủng hộ này sẽ chỉ có hiệu lực nếu Diệm đạt đến sự hợp tác của tất cả những phần tử trong nước có khuynh hướng chống cộng. Song chưa đầy một tháng sau các thỏa ước đó, vào thời kỳ Thủ tướng Diệm đang gặp những trở lực ngày càng lớn lao, thì ngày 29 tháng 10, một bức thư của Tổng thống Eisenhower gửi qua cho Diệm đảm bảo sự ủng hộ không điều kiện của Hoa Kỳ. Bức thư này trao thẳng cho Diệm mà chúng tôi không được báo trước, chứng tỏ như là một sự bãi bỏ lời cam kết của Washington. Một biến cố quan trọng khác đánh dấu giai đoạn này là sự thay đổi đại sứ Mỹ. Tướng Cowen thay ông Donohue đến Sài Gòn với tư cách là đại diện đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ, có nhiệm vụ nhất thời điều khiển và phối hợp các chương trình viện trợ khẩn thiết để đương đầu với những mối đe dọa nền độc lập và an ninh của Việt Nam. Nguyên nhân việc chỉ định này chắc hẳn là do không khí khó chịu trong cuộc bàn giao giữa Pháp và Hoa Kỳ do sự can thiệp đơn phương của Washington ngày 29 tháng 10 đã gây ra. Washington và Paris đều mong đánh tan không khí khó chịu ấy và hợp tác đầm thắm với nhau tại Việt Nam. Chỉ định tướng Cowen làm đại sứ, Washington nghĩ là sự hợp tác giữa con nhà võ đã quen biết nhau sẽ làm cho việc thực hiện một chính sách chung tại chỗ được dễ dàng hơn. Phản ứng đầu tiên của tôi là không tán thành. Khi thấy đại sứ Hy lên Đà Lạt báo tin cho tôi hay, đối với tôi, Hoa Kỳ thay đại sứ vào lúc ông Hy thấu hiểu tất cả vấn đề Việt Nam, có lẽ vì ông này có quan điểm rất gần Pháp. Tôi thấy việc chỉ định tướng Cowen có vẻ vụng về và không thích ứng, gần như là một sự khiêu khích đối với Việt Minh trong khi binh sĩ Pháp chưa tập kết xong. Tôi tiếp tướng Cowen lần đầu tại dinh riêng ở Đà Lạt. Cowen tuyên bố với tôi rằng sứ mạng của ông bị giới hạn vì thời gian, vài tuần lễ, vài tháng chưa chừng và ông có quyền hạn hết sức rộng rãi. Ông cho tôi hay là tất cả các cơ sở Mỹ đều đặt dưới quyền ông, bất cứ tổ chức nào hoạt động với tính cách gì cũng vậy. Tôi chú trọng ghi nhận điều này vì từ trước đến nay có vài cơ quan Mỹ hình như nhận trực tiếp chỉ thị từ Trung ương Washington và tự quyền can thiệp vào cả trong các địa hạt thuộc thẩm quyền tòa đại sứ. Ông Cowen không giấu giếm tôi rằng sứ mạng của ông là triệt để ủng hộ thủ tướng Diệm và trực tiếp cấp viện trợ Mỹ, kinh tế lẫn quân sự. Trong khi người Mỹ nhấn mạnh chủ trương ủng hộ Diệm vô điều kiện, con người không ai thay thế được đối với Mỹ. Tình hình mỗi tháng càng thêm trầm trọng. Việc đề cử tướng Cowen làm đại sứ, cuộc viếng thăm của Ngoại trưởng Foster Dulles đều không giúp cho Diệm thoát khỏi cảnh bế tắc. Vào độ tháng 3, tôi đi Pháp có công vụ, tình hình Việt Nam bỗng đột nhiên nghiêm trọng đặc biệt. Tôi được chính phủ Pháp giao cho toàn quyền hành động, sắp rời Paris thì nhận được điện văn của tướng Noiré, khẩn khoản tôi trở về gấp vì tướng Cowen sợ hư hỏng sứ mạng có xu hướng chen lấn vào những vấn đề thuộc trách nhiệm của Pháp. Một điện văn của tướng Sacco, tạm quyền tổng tư lệnh trong lúc vắng mặt tôi, báo cho tôi hay những biện pháp của ông thi hành để tăng cường hệ thống duy trì trật tự trong vùng Sài Gòn. 7 giờ rưỡi sáng ngày 27 tháng 3, tôi đáp xuống phi trường Sài Gòn đang ở trong một bầu không khí nặng nề. Sự nóng lòng chờ đợi tôi, những tin tức của các cộng tác viên vội vã thông báo cùng tôi, thái độ lo âu bộc lộ của tướng Cowen chứng tỏ cho tôi thấy rằng tôi sẽ phải hành động hết sức khôn khéo mới mong được toàn vẹn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm lúc này ở Việt Nam. Tôi có sẵn trong tay các lá bài chủ yếu và hai lá bài cực mạnh tiêu biểu cho một vốn liếng mà tôi không được phung phí. Tất cả những phần tử hiện diện, dù là Diệm hay các giáo phái, dù là người Mỹ hay người Pháp, đều trông cậy vào sự can thiệp của tôi để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tôi có lực lượng một bên mình, các đoàn thiết giáp ở chung quanh Sài Gòn và trong thành phố tập hợp lại giúp cho tôi nắm vững tình thế trong tay. Nhờ đó mà tôi có thể dự tính thâu tóm lần lượt tất cả đầu dây mối nhợ chi phối những biến cố. Lúc 11 giờ mai, tôi cùng các cộng sự viên kiểm điểm qua một vòng những yếu tố của tình thế. Về mặt chính trị, sự chống đối giữa Diệm và các giáo phái đã đến tột độ. Các giáo phái đã gửi cho Diệm một tối hậu thư đòi thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia đại diện cho tất cả những khuynh hướng trong nước kỳ trong vòng 5 hôm. Một ủy ban cách mạng xuất hiện làm cho tình hình thêm rắc rối. Về mặt quân sự, tình hình cũng rắc rối không kém. Chúng hội đủ tất cả những điều kiện cho một cuộc nội chiến. Những đơn vị của nhóm Bình Xuyên chiếm đóng một số cứ điểm chiến lược trong Châu Thành. Phe Cao Đài đưa vào thành phố những phần tử khả nghi để gây khủng bố chống Pháp. Trịnh Minh Thế đã trở về Sài Gòn và có ảnh hưởng mạnh đối với Diệm. Khó mà quyết định được là Thế có liên lạc với Việt Minh hay không. Chính y đã phát động phong trào khủng bố ở Sài Gòn mấy năm trước đây, đã ám sát các sĩ quan Pháp mới 2 tháng vừa rồi. Quân đội quốc gia thì chia rẽ. Những đơn vị đóng ở Sài Gòn tỏ ra phải chăng, còn các tiểu đoàn mà Diệm lôi cuốn từ miền Trung vào đều sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của họ Ngô. Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia thiếu sự nhất trí. Những người trách nhiệm vùng Sài Gòn đều trung thành với Bảo Đại và đứng về hàng ngũ đặt dưới quyền của tôi. Nhưng Diệm đã đưa vào Tổng Tham mưu các phần tử tay chân sẵn sàng lao đầu làm mọi việc. Những kẻ khá nhất như tướng Vĩ đều bị loại ra khỏi vị trí chỉ huy. Trước một tình trạng rối rắm, phức tạp và dễ bùng nổ như thế, tôi có nhiều mối bận tâm. Điều trước tiên là tránh cuộc nội chiến sẽ lôi cuốn Việt Nam quốc gia vào cảnh hỗn loạn và sẽ làm lợi cho Việt Minh vốn chỉ chờ có thế để đẩy những phần tử cách mạng nhảy vào. Nội chiến sẽ khốc hại cho người Pháp bị đe dọa cả tính mạng lẫn tài sản. Kế đó, đừng lợi dụng ưu thế quân sự của tôi để lấn át quyền chính trị của người Việt. Cuộc khủng hoảng là một cuộc khủng hoảng nội bộ phải giải quyết giữa người Việt Nam với nhau. Mọi sự can thiệp dưới hình thức bạo động hay đảo chính đã ép buộc đưa ra một chế độ hay một chính phủ sẽ làm lợi cho Việt Minh. Cuối cùng, tôi quyết định làm tất cả để cho Việt Nam tự mình lập lấy một chính phủ bằng đường lối hợp pháp có thể đương đầu với tình thế và nhất là phản công lại tuyên truyền Việt Minh. Do đó, tôi phải hết sức cố gắng để cho tất cả mọi người đều bắn theo một hướng và để cho hành động của Paris. Washington cũng như Sài Gòn cho phép một giải pháp chính trị mau lẹ để giải quyết cuộc khủng hoảng. Sự có mặt của quân đội viễn chinh với tất cả sức mạnh để duy trì trật tự và duy trì thế quân bình giữa những lực lượng hiện diện là một bí quyết quý báu trong nước cờ của tôi cần phải sử dụng kín đáo. Trong hiện tại, hành động khẩn cấp quan trọng nhất của tôi phải nhằm tránh cuộc nội chiến và tháo ngòi cho một tình thế dễ bùng nổ ghê gớm. Bởi thế mà sáng ngày 28, tôi hội kiến với Thủ tướng Diệm để kiểm điểm tình hình trước mắt và nhấn mạnh về sự lo âu của chính phủ Pháp và của dư luận người Pháp. Tôi cắt nghĩa với Diệm rằng chỉ có thể thoát khỏi cảnh bế tắc hiện thời bằng cách yêu cầu Báo Đại là trọng tài ở trên mọi đảng phái chính thức đứng ra can thiệp. Trong khi chờ đợi, phải loại bỏ tất cả nguyên nhân gây rối ở Châu Thành Sài Gòn, không thì chúng ta sẽ dễ bị tràn ngập vô cùng mau chóng. Nhưng tôi đã gặp phải một con người dường như nhất quyết không chịu nghe một lời khuyên can nào cả. Diệm nhắc đi nhắc lại rằng không thể nào nói chuyện với các giáo phái được. Rồi ngày hôm sau, vào lúc trưa, Thủ tướng Diệm cho tôi hay là đến 13:30. Ông sẽ cho một tiểu đoàn nhảy dù, có xe bố trí đại liên, yểm hộ tấn công cơ sở công an ở đường Katina, vốn đang ở trong tay Bình Xuyên. Đây là một cuộc hành quân ngay giữa thành phố, trong khu đông đảo người Pháp nhất tại Sài Gòn, vào giờ có nhiều nguy cơ nổ toang nhất. Tôi lập tức phái tướng Jacques đi gặp Diệm để yêu cầu ông ta bỏ quyết định ấy và cho hay là nếu cần thì tôi sẽ đích thân đến tại chỗ để đứng chặn giữa hai đối thủ. Trong lúc đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia, tướng Nguyễn Văn Hình, đến viếng tôi để nói rằng ông ta rất khổ tâm trước chiến cuộc huynh đệ mà Diệm muốn ép buộc quân đội Việt Nam. Ông sẽ không làm gì hết nếu không có lệnh của Tổng tư lệnh, nghĩa là tôi. Thủ tướng Diệm miễn cưỡng bãi bỏ cuộc hành binh. Chiều lại, tôi gặp Diệm, thấy ông ta vẫn bận tâm nhất đến việc bãi chức Tổng Giám đốc Công an Sài Gòn. Lai Văn Sang, người của phe Bình Xuyên, đã được Bảo Đại chỉ định giữ chức này, một phần vì điểm này tuy nhỏ nhặt mà rồi chồng chất thành cuộc xung đột giữa Diệm và Bảo Đại. Đêm sau, tình hình trở nên nghiêm trọng một cách mau lẹ. Vào lúc 1 giờ sáng, vài quả bích kích pháo rơi trong vườn dinh Norodom, đồng thời quân Bình Xuyên và lính nhảy dù quốc gia đụng độ sáp chiến ở hai nơi trong thành phố. Khó mà quy định trách nhiệm cho bên nào gây nên cuộc xung đột. Chính phủ Diệm cho là quân Bình Xuyên đã bất ngờ tấn công binh sĩ nhảy dù trong khi oanh tạc dinh độc lập. Tướng Lê Văn Viễn, thủ lĩnh Bình Xuyên, thì nói rằng ông chẳng có lợi gì mà đưa lưng ra hứng lấy dư luận dân chúng bằng cách vô cớ bắn phá dinh độc lập, đổ trách nhiệm cho quân đội chính phủ đã gây sự. Người ta nghĩ rằng đây là sự đụng chạm bất ngờ do hai phe đối thủ tinh thần quá căng thẳng. Một quả lựu đạn của bên này hay bên kia nổ là châm vào ngòi thuốc súng và phát động một loạt đụng độ. Nhưng phải mất cả đêm để bắt ngừng tiếng súng, nó đã làm cho 100 người bị hại. Tướng Jacques đi cùng tướng Gambi phải đến tận nơi để ngăn chặn các đơn vị đôi bên sáp chiến. Tôi đích thân vào dinh gặp Thủ tướng Diệm lúc 1 giờ sáng. Cuộc hội kiến vô cùng sôi nổi, bi đát nữa. Con người Diệm không còn tự chủ được nữa và lại chống chế, bướng bỉnh. Tôi đề nghị ban bố tình trạng giới nghiêm ở Sài Gòn với tư cách tổng tư lệnh mà Diệm đã nhìn nhận, để tôi nắm lấy quyền chỉ huy tất cả những lực lượng quân đội và cảnh sát. Thực ra, tôi cũng muốn tránh biện pháp này có thể coi như là một sự xúc phạm đến chủ quyền độc lập của Việt Nam. Tôi chỉ muốn thi hành nếu đó là phương tiện duy nhất để tránh cuộc nội chiến. Suốt buổi sáng thứ tư ngày 30 tháng 3, toàn là cuộc vận động với các giáo phái và Thủ tướng Diệm. Các giáo phái cam kết không hành động khiêu khích, còn Diệm, sau một hồi do dự, đã chấp nhận sự chỉ định tướng Gambi làm trung gian dàn xếp ở Sài Gòn. Tướng Cowen có một lúc trong buổi sáng vì muốn quân đội viễn chinh can thiệp chống phe Bình Xuyên nên đã lên tiếng thúc đẩy Diệm nhận lời đề nghị của tôi. Tôi đề nghị không ban bố tình trạng giới nghiêm, nhưng quân đội viễn chinh có mặt tại trận giữa hai lực lượng đối địch để ngăn chặn mọi cuộc xung đột tái diễn. Như vậy, ngày 31 tháng 3, chúng tôi đã tránh được cuộc nội chiến ở Sài Gòn với tất cả những tai hại có thể xảy đến cho Việt Nam và cho đồng bào của chúng tôi. Nhưng giải pháp chính trị của vấn đề không thấy có một dự định thỏa hiệp nào cả. Các vụ nổi loạn nghiêm trọng đã chặn đứng được trong lúc này, song mọi nguy cơ chưa gạt bỏ được. Hoạt động của chúng tôi chạm phải sự ngoan cố của Thủ tướng Diệm và thái độ không hiểu biết của người Mỹ đối với các vấn đề chính trị địa phương mà họ cho là phải giải quyết bằng hành động quân sự. Sự yếu đuối của chính phủ Diệm đã có nhiều tổng trưởng từ chức, có thể mau chóng đưa lại một không khí trống rỗng chính trị. Diệm sẽ có thể lưu vong để kháng chiến ngoài lãnh thổ, song sự trống rỗng chính trị này sẽ có nhiều hậu quả nghiêm trọng. Các giáo phái non nớt chính trị lên cầm quyền và uy quyền của họ sẽ không được dư luận quốc tế thừa nhận. Sự chia rẽ của miền Trung sẽ dễ bị Việt Minh nuốt mất mau chóng. Phần quốc gia còn lại rối loạn sẽ không thoát khỏi bị Việt Minh khai thác. Những kết luận ấy đã khiến tôi hành động theo con đường giúp Diệm mở rộng chính phủ. Nhưng nếu Diệm thất bại thì sẽ đưa ra một giải pháp thay thế với sự can thiệp của quốc trưởng. Tướng Cowen đồng ý và tán thành chủ trương bấy giờ của tôi. Paris và Washington đều được báo cáo về đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi lập tức can thiệp với các phe hiện diện để thực hiện một cuộc ngưng bắn 3 ngày và chuyển ý kiến cho Bảo Đại ra lệnh án binh bất động trong 15 ngày để quốc trưởng cố gắng đưa nước nhà ra khỏi cảnh bế tắc. Tình trạng thêm khó khăn vì giữa lúc khủng hoảng này, quốc trưởng và thủ tướng ở cách xa hàng chục ngàn cây số. Chúng tôi bắt buộc phải đứng ra làm trung gian giữa Sài Gòn và Cannes. Diệm chỉ xem cuộc ngưng bắn có mục đích tạm hoãn để được sự ủng hộ của người Mỹ dùng võ lực giải quyết cuộc xung đột. Vài cố vấn Mỹ đã thúc đẩy Diệm đi xa trên con đường này. Diệm mong chờ thời hạn hòa hoãn này để lôi kéo quân đội quốc gia mà toàn thể vẫn không ưa Diệm. Quân đội náo động, hoang mang vì cuộc xung đột giữa Thủ tướng Diệm và tướng Nguyễn Văn Hinh. Vài phần tử quốc gia cực đoan và lạc hậu trách chúng tôi đã làm cho họ mất cơ hội đánh thắng quân Bình Xuyên đóng ở Sài Gòn mà họ tưởng là dễ dàng. Nhưng toàn thể quân đội với những phần tử lành mạnh nhất đều trung thành với quốc trưởng và quyết định yêu cầu Bảo Đại làm trọng tài nếu Diệm muốn lôi cuốn họ vào trong một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Thái độ của quân đội hẳn là yếu tố quan trọng nhất giữa tình thế đó. Song đến ngày 5 tháng 4, Washington cho tướng Cowen hay rằng những đề nghị của chúng tôi đã gửi cho hai chính phủ Mỹ tán đồng. Washington bác bỏ đề nghị chúng tôi mời Bảo Đại can thiệp để giải quyết hòa bình, cuộc khủng hoảng và cả việc kéo dài cuộc ngưng bắn. Với một nhận định có vẻ đạo giáo, người Mỹ chỉ thấy mất cơ hội trừng phạt Bình Xuyên. Họ chủ trương dùng võ lực. Hinh từ chối không đi. Sau lưng Hinh có cả quân đội quốc gia và chung quanh tướng trẻ này bắt đầu tập hợp các lực lượng vũ trang chống đối Diệm. Từ trước đến giờ, Hinh coi những binh sĩ của Bình Xuyên và các giáo phái như là một mối đe dọa. Song lúc này, thái độ tấp tỉnh độc tài của Diệm đã khiến cho các lực lượng biệt lập này gần lại với nhau. Hinh không chịu đáp chuyến máy bay sáng chủ nhật, nhận được thêm một lệnh khác của Diệm chuyển đến ngay tối hôm ấy, buộc Hinh phải đi Pháp vào thứ ba tới. Hinh trả lời Bộ Chỉ huy Pháp đang chuyển giao quyền hành cho Tổng tham mưu Việt Nam, nên không thể ra đi trong một thời hạn gấp rút như thế. Tại văn phòng Bộ Tổng tham mưu, các tướng tá đang chờ đợi Hinh. Nhiều điện văn của các chỉ huy đơn vị khắp nơi đánh về ủng hộ tướng Hinh. Chiếc xe Jeep của tướng Hinh vắng bóng chủ nhân với một đoàn mô tô theo hộ vệ, chạy qua các đường Katina. Không ai biết tướng Hinh lúc này ở đâu và đang làm gì. Người ta tự hỏi tại sao Nguyễn Văn Hinh không nắm lấy quyền chỉ huy và chiếm lấy Sài Gòn như một món quà đang dâng sẵn mà còn đợi chờ gì nữa. Đêm hôm ấy, thành phố Sài Gòn đang yên giấc bỗng choàng dậy vì tiếng nổ. Những tràng đạn liên thanh và tiếng ầm vang của lựu đạn làm rung rinh cả khu vực người Âu. Không biết rõ là ai bắn trước, nhưng hai bên đối địch đều có lý do để nổ súng. Giữa lúc tiếng súng đang nổ, tướng Hinh nghe đầu dây điện thoại tiếng nói tức giận của Diệm. Nhân danh là thủ tướng, tôi ra lệnh cho trung tướng phải từ chức tổng tham mưu trưởng chỉ huy khu vực Sài Gòn vì ông đã chứng tỏ là bất lực trong việc duy trì trật tự tại thủ đô. Tôi không chấp nhận lệnh của ông, chính ông nên từ chức thủ tướng thì phải hơn. Diệm tức giận bỏ ống điện thoại xuống, lập tức đề cử tướng Nguyễn Văn Vĩ thay thế tướng Nguyễn Văn Hinh để chỉ huy vùng Sài Gòn Chợ Lớn. Diệm vời lão tướng Nguyễn Văn Xuân cựu Thủ tướng Chính phủ Nam Kỳ đứng ra nắm quyền Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia thay tướng Hinh. Trong khi tướng Ely với tư cách Tổng tư lệnh và Cao ủy Đông Dương can thiệp buộc binh sĩ của Thủ tướng Diệm và Bình Xuyên ngưng bắn ngay vào sáng hôm sau. Không ai hiểu được tại sao lão tướng Nguyễn Văn Xuân lại nghe lời Thủ tướng Diệm, kẻ thù quyết liệt mấy năm về trước, mà chịu ra mặt ngồi ở địa vị của Hinh. Tướng Hinh dù sao cũng đã bị uốn nắn bởi kỷ luật quân sự, không thể từ chối không công nhận tân tham mưu trưởng Nguyễn Văn Xuân, đồng thời đánh điện qua can hỏi ý kiến Bảo Đại. Hay tin này, Diệm giận dữ bảo Hinh là phản loạn, buộc phải rời khỏi Việt Nam. Các sĩ quan quốc gia đua nhau rời bỏ hàng ngũ hoặc tỏ ý vẫn trung thành với tướng Nguyễn Văn Hinh, khiến tòa đại sứ Mỹ phải lên tiếng cảnh cáo là phái bộ viện trợ quân sự Hoa Kỳ sẽ ngưng không trả tiền lương cho những ai còn nghe theo lệnh của Hinh. Trong thực tế, Hinh vẫn còn nắm vững tình thế và chỉ còn đợi thông điệp của Bảo Đại cho phép công khai hành động. Chưa có quyết định của Bảo Đại, tướng Hinh vẫn án binh bất động, không dám tự ý ra tay. Trong lúc chờ đợi, không khí rối loạn tràn lan khắp nơi. Mọi người đều có cảm tưởng là Thủ tướng Diệm và gia đình họ Ngô sắp bị lật đổ đến nơi. Tổng trưởng Y tế biến mất trước tiên, rồi chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, chính vị tổng trưởng khác đua nhau liên tiếp từ chức. Tại Dinh Độc Lập, gia đình họ Ngô chỉ còn mấy sĩ quan tay chân ở cạnh cùng một đám quân trung thành bắt đầu hoang mang và các cố vấn Mỹ. Về phía chống Diệm, người ta thấy có Lê Văn Viễn với đạo quân 11.000 người vũ trang và 25.000 người dân Bình Xuyên ủng hộ anh Bảy. Tất cả đều trung thành với Bảo Đại, tức có nghĩa là hậu thuẫn của tướng Hinh, giáo phái Hòa Hảo ước lượng 1.500.000 tín đồ và có một đạo binh từ 5 đến 10.000 người vũ trang đặt dưới quyền tướng Trần Văn Soái đã liên kết với Bình Xuyên, cũng như hộ pháp Phạm Công Tắc với 2.000.000 tín đồ Cao Đài và 20.000 binh sĩ. Cán cân bên ngoài nghiêng hẳn về phía tướng Hinh, trong khi quân đội viễn chinh Pháp vẫn giữ vững những vị trí chủ yếu, không có thiện cảm với Diệm cũng như với người Mỹ. Còn về phía Ngô Đình Diệm, tuần báo Time ghi nhận như sau. Trở về Sài Gòn, Diệm nhận thấy là ông ta không thể trông cậy vào một tiểu đoàn nào của quốc gia, ngân quỹ thì trống rỗng và ông ta không thể tiếp xúc với 85% làng mạc. Các cố vấn của Diệm khuyên ông nên hành động dè dặt. Ông còn đang ở thế yếu, hãy tìm cách thương thuyết kéo dài ngày giờ, đừng chống lại 85% trong nước, đừng gây chiến vô ích, cứ bình tĩnh quản binh chi kế, hứa hẹn đủ điều, rồi sau đó tấn công từng đối thủ một. Diệm đã nghe theo ý kiến này, trong khi binh sĩ và chiến xa chạy qua các đường phố náo động của Sài Gòn, thì chính phủ Diệm mưu mô vận động để đánh lạc hướng các thủ lĩnh đối phương và giáo phái. Ngoài hàng triệu đô la, Washington còn giúp cho Diệm 1.000 cố vấn Mỹ với tướng Cowen cầm đầu trong đám đặc phái viên của Hoa Kỳ. Người ta thấy có về cải cách điền địa. Wolazezinski, chuyên viên nổi tiếng đã từng phụ trách cải cách điền địa ở Nhật Bản sau chiến tranh. Về chiến đấu quân sự, đại tá Edward Lansdor là người đã giúp đắc lực cho Tổng thống Magsaysay lên cầm quyền ở Philippines. Chuyên viên chiến tranh du kích của Ngũ Giác Đài đã giúp Magsaysay thắng quân Hớt, giữ vai trò cố vấn cho Ngô Đình Diệm chống lại phe Bình Xuyên. Vị đại tá này, ngay từ năm 1953, tướng Benler chỉ huy sở tài liệu đối ngoại và phản gián ở Đông Dương đã báo động là có mặt tại Sài Gòn. Lansdor đến thủ đô miền Nam với dự định tác thành cho đại tá Trần Đình Lan, một sĩ quan được cảm tình của Mỹ, trở nên chỉ huy tối cao của quân đội miền Nam, nhưng rồi mưu toan không xong, Trần Đình Lan chạy qua Pháp. Ngoài báo chí, một nhân viên quốc hội Mỹ, Walter Church, nghị sĩ tiểu bang Minnesota, viết trong một đặc san do những người Mỹ ủng hộ Diệm in ra, lấy tựa nghĩ về vai trò Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam. Theo những tin tức của tôi, chính tướng O'Daniel đã thúc đẩy Diệm hành động. Trong lúc cuộc khủng hoảng diễn biến tới gần chỗ quyết liệt, có thể một còn một mất. Anh em Diệm mặc dù được các tay quan trọng trong phái bộ viện trợ quân sự kinh tế, cơ quan trung ương tình báo Hoa Kỳ, tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn ra mặt ủng hộ nồng nhiệt. Như tướng O'Daniel, đại tá Lansdor, nhà ngoại giao Randall Kidder, gia đình họ Ngô đề phòng trường hợp nguy biến không ngự ở Dinh Độc Lập được nữa. Một người tin cẩn của anh em Diệm lúc bấy giờ, Nguyễn Phước Đang, bay qua Bangkok với sứ mạng đặc biệt của Diệm ủy thác cho vận động cùng chính phủ Thái Lan để tổ chức việc chuyên chở và di trú của gia đình họ Ngô khi gặp cảnh thất cơ lỡ vận. Vào lúc này, tướng Lawrence Cowens, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, có mặt tại Washington để báo cáo tình hình nguy ngập ở miền Nam. Anh em Diệm và đám người thân cận đều cho rằng mục đích của đại sứ Cowens về Mỹ lần này là để thuyết phục Ngoại trưởng Foster Dulles bỏ rơi họ Ngô. Diệm cùng các cố vấn Mỹ đã cấu kết ràng buộc số phận với nhau, xúm lại phân tích tình thế và bàn tính phương cách đối phó. Sau trận đánh mở màn lần đầu tiên hồi 1 giờ sáng thứ Sáu giữa Dinh Độc Lập và tòa đại sứ Hoa Kỳ, các tay liên lạc và sứ giả của Thủ tướng Ngô Đình Diệm cùng Randall Kidder tạm quyền đại sứ chạy đi chạy lại đêm ngày không ngớt. Giữa nhà đại diện ngoại giao Mỹ và em dâu Thủ tướng Diệm, Trần Lệ Xuân, vợ cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu, đang có một mối liên lạc thân mật vượt cả giới hạn phạm vi hoạt động chính trị. Lệ Xuân đại diện anh chồng tiếp xúc vận động với Kidder cùng tướng O'Daniel, đại tá Lansdor, đem hết tài nghệ hấp dẫn của nàng ra lôi cuốn cảm tình ủng hộ của mấy nhân vật có ảnh hưởng quan trọng này để củng cố cho địa vị lung lay của Diệm đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tại Dinh Độc Lập, Diệm nhận thức rõ số phận bấp bênh của mình lúc này hơn bao giờ hết. Chẳng những các phe phái quốc gia chống đối, quân đội không ủng hộ, người Pháp ác cảm, quốc trưởng Bảo Đại thôi tín nhiệm, mà đến cả tướng Cowens, đặc sứ của Tổng thống Eisenhower, cũng tỏ ra không còn tán thành Diệm nữa. Đáng lo ngại hơn cả là nhạc phụ Nhu, Trần Văn Chương, đại sứ ở Washington, bỗng ngưng trả lời các điện văn của Diệm, hỏi tin tức về thái độ của chính phủ Hoa Kỳ trong lúc này. Sự nín lặng dài dặc của Trần Văn Chương chỉ có ý nghĩa là Washington đang tính bỏ rơi chế độ Diệm. Như vậy, cần phải làm sao chống lại cuộc vận động của tướng Cowens sắp đưa ra với bất cứ giá nào. Những địa vị chủ yếu của chế độ Diệm, đối nội cũng như đối ngoại, đều ở trong tay của anh em và người nhà gia đình họ Ngô. Bà Trần Văn Chương, thân mẫu Lệ Xuân, nhạc mẫu cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu, đứng ra điều khiển cả hệ thống to rộng về ngoại giao. Chồng bà được phái làm đại sứ ở Washington, còn người tình, thạc sĩ Phạm Duy Khiêm, được cử làm đại sứ tại Pháp, còn bà thì đóng vai cố vấn tối cao về ngoại giao và giữ chức đại diện Việt Nam cạnh Liên Hiệp Quốc. Em chồng bà ngồi ở ghế tổng trưởng ngoại giao, nhưng khi xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng, bác sĩ Trần Văn Đỗ từ chức theo các tổng trưởng khác. Để nắm vững và kiểm soát đường lối ngoại giao với Tây Phương, một vai trò đặc sứ lưu động ở Âu Châu được đặt ra, giao phó cho người em út gia đình Diệm, Ngô Đình Luyện. Trụ sở của Luyện đặt tại 47 bis đường Kebe ở Paris và Luyện kiêm nhiệm luôn chức đại sứ tại London, trong khi bao gồm cả vai trò đại diện cho Việt Nam tại một số quốc gia Âu Châu. Khi bắt đầu xảy ra cuộc xung đột với Bình Xuyên, Ngô Đình Luyện có mặt tại Sài Gòn, về đây để dự cuộc họp mặt gia đình, đông đủ cả mấy anh em Ngô Đình Cẩn, cố vấn chỉ đạo miền Trung, Ngô Đình Thục, tổng giám mục địa phận Vĩnh Long, tối cao cố vấn Ngô Đình Nhu, cố vấn chính trị Ngô Đình Diệm, thủ tướng. Ngoài ra, còn các người nhà họ Ngô như nàng dâu Trần Lệ Xuân, đệ nhất phu nhân, cháu rể Trần Dung Dung mới kết hôn với con gái bà Cả Lễ, em ruột Diệm, tân bộ trưởng quốc phòng thay thế Hồ Thông Minh, tình nhân của Lệ Xuân vừa từ chức. Luật sư Nguyễn Hữu Châu, bộ trưởng nội vụ, con rể bà Chương. Hội nghị gia đình họ Ngô được triệu tập khẩn cấp tại Dinh Độc Lập để đối phó với tình thế đang đe dọa cái ghế thủ tướng của Diệm. Thấy tướng Cowens bay về Washington, anh em Diệm đâm ra phập phòng lo ngại vì thái độ của vị đại sứ này không như tướng O'Daniel hay đại tá Lansdor hoặc tùy viên sứ quán Randall Kidder, đặc biệt cảm tình với họ Ngô qua Trần Lệ Xuân. Ngô Đình Luyện tức tốc đáp máy bay qua Pháp xuống Cannes để thỉnh cầu Bảo Đại một lần nữa cấp cho Diệm một chứng thư ủy nhiệm chức thủ tướng trước khi tướng Cowens và sắc lệnh của cựu hoàng ngừng chức Diệm vào đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cánh cửa sắt lâu đài Torrance đóng chặt trước sứ giả họ Ngô, không được Bảo Đại tiếp kiến, Ngô Đình Luyện vội quay lại Paris và chọn ngày thứ Tư 20 tháng 4 đi cầu viện với Tòa đại sứ Mỹ, cùng hỏi han cố vấn tại Pháp, các bạn thuộc phe xã hội và tìm cách thoát nguy cho Diệm. Ngày tối hôm ấy, Luyện quyết định gửi một sứ giả đi Washington. Sứ giả này sẽ kín đáo đến thủ đô Hoa Kỳ và tiếp xúc với các nhân vật ủng hộ Diệm tại Bộ Ngoại giao cùng những thượng nghị sĩ đã tán thành Diệm. Sau khi được họ hứa hẹn sẽ không bỏ rơi Diệm và nếu có thể được thì yêu cầu luôn việc triệu hồi tướng Lawrence Cowens, sứ giả chỉ còn có việc đến Tòa đại sứ Việt Nam để buộc Trần Văn Chương quay về đường lối cũ. Luyện kiểm điểm tất cả nhân viên ngoại giao của mình xem ai có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng này. Xét kỹ, Luyện thấy chỉ còn một người có thể tin cậy giao phó cho sứ mạng đặc biệt. Một họa sĩ trạc tuổi 30, khuôn mặt rộng, thân hình bệ vệ, trông có vẻ kinh doanh hơn là nghệ sĩ. Võ Lăng, em Võ Hải, một kẻ thân tín hiện giữ chức chánh văn phòng của Diệm. Võ Lăng không nói được tiếng Anh và không thông minh xuất sắc gì lắm, song tin cậy được. Hôm sau, thứ Năm 21 tháng 4, Võ Lăng đến văn phòng chiếu kháng Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở đường Gabien. Sự việc trở nên rắc rối khi cô thư ký sứ quán Dorothy Baker từ chối một cách lịch sự nhưng cương quyết. Võ Lăng không có thông hành ngoại giao nên cô ta không thể cấp chiếu kháng cho ngay được, dù là tạm thời, đối với một người Việt vô danh. Ngô Đình Luyện phải mất một ngày trong khi chờ vận động nhờ ảnh hưởng thế lực của William Gibson, phụ trách Việt Nam sự vụ ở Tòa đại sứ Mỹ. Chỉ có Phạm Duy Khiêm, đại sứ ở Pháp, là có thể cấp thông hành ngoại giao cho Võ Lăng. Song nếu Luyện ngỏ lời yêu cầu, thì thế nào Khiêm cũng đánh điện báo tin cho bà Chương ở Sài Gòn hay, rồi bà Chương sẽ đánh điện cho chồng ở Washington, và rốt cuộc là công việc của Võ Lăng sẽ không khỏi bị phá đám. Suy tính như vậy nên Luyện không muốn nhờ đến Phạm Duy Khiêm. Qua ngày sau, những trở ngại được san phẳng nhờ sự can thiệp của các nhân viên Tòa đại sứ Mỹ ủng hộ họ Ngô. Võ Lăng được chiếu kháng vào Hoa Kỳ và được báo tin cho hay là Paul De Vina sẽ từ Tokyo bay qua Mỹ rồi sẽ gặp Lăng tại Tòa đại sứ Pháp ở Washington để trao chỉ thị mới và gửi gắm cho De Vina là người thuộc phe xã hội Pháp ủng hộ chủ trương cần lao nhân vị của Ngô Đình Nhu. Tối hôm ấy, Võ Lăng mua chợ đen được một tờ giấy bạc 1.000 đô la và hai tờ 500 để có tiền bỏ túi khi mới đến New York. Đến nửa đêm, Võ Lăng cùng một viên thông ngôn Anh ngữ tới phi trường Oakley. Đặt chân xuống New York vào trưa hôm sau, thứ Bảy 23 tháng 4, việc đầu tiên của Võ Lăng là kêu điện thoại cho giáo sư Wesley Fischel ở Lansing. Fischel ở Đại học Michigan là người quen biết cũ của Ngô Đình Diệm trong thời kỳ ông này còn lưu vong tại Mỹ, nương nhờ phe công giáo Hoa Kỳ dưới quyền Hồng Y Spelman. Chính giáo sư Fischel đã biến giảng đường khoa học chính trị của một đại học ở Mỹ thành một nơi tuyên truyền cho lá bài Ngô Đình Diệm do Washington chỉ định cho Việt Nam. Fischel còn hoạt động giúp Diệm với tư cách là cố vấn chuyên môn của US Operation Mission, văn phòng chính phủ phụ trách cung cấp tiền bạc để duy trì Diệm cầm quyền. Fischel lại còn bán chính thức tham gia tổ chức những người Mỹ ủng hộ Diệm, trong số có tướng O. Daniel. Quỹ ban cứu trợ quốc tế đặt ở New York là một chi nhánh quan trọng của nhóm này, tổ chức có tiền bạc dồi dào và bề ngoài có đủ lý do để gửi một phái bộ sang miền Nam Việt Nam, và phái bộ này do lãnh tụ xã hội Áo quốc nhập quốc tịch Mỹ Joseph Böttinger cầm đầu. Chủ nhật 24 tháng 4, Võ Lăng từ New York đáp máy bay đi Washington đến ngủ ở khách sạn DuPont Plaza. Một thanh niên thiếu kinh nghiệm chính trị được chọn bất ngờ phải đến một nước xa lạ và không nói được tiếng xứ này. Làm thế nào mà thi hành được sứ mạng nặng nề thuyết phục nổi các chính khách quan trọng Hoa Kỳ để cứu nguy cho Thủ tướng Diệm? Sáng thứ hai, theo chỉ thị đã nhận được, Võ Lăng đi tìm Thượng nghị sĩ Mike Mansfield, rồi đến Thượng nghị sĩ Hubert Humphrey. Sau cuộc hội kiến với hai nhân vật đảng Dân Chủ, Võ Lăng muốn gặp Thượng nghị sĩ Munt ở tiểu bang Dakota và thượng nghị sĩ Knowland ở California thuộc đảng Cộng Hòa để liên kết hai đảng lớn nhất của Mỹ trong việc chấp nhận ủng hộ Ngô Đình Diệm. Trưởng khối đa số đảng Dân Chủ thượng nghị sĩ Mansfield vốn thắng thành Diệm niềm nở tiếp sứ giả Ngô và đưa Võ Lăng giới thiệu với Frank Valeo phụ trách Ủy ban Liên lạc Đối ngoại ở Thượng nghị viện, giúp cho những lời yêu cầu của Võ Lăng được chuyển đến Ủy ban. Mặc dù làm sứ mạng của Ngô Đình Luyện giao phó, Võ Lăng có can đảm trình bày với Mansfield là chính phủ Diệm cần mở rộng cửa cho đại diện các xu hướng chính trị miền Nam và Hoa Kỳ cần lưu ý đến vấn đề này. Yêu cầu nước Mỹ tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Ngô Đình Diệm thêm một thời gian nữa, song buộc ông ta mở rộng chính phủ cho người ngoài tham dự. Làm thế nào mà chúng tôi buộc ông Diệm được? Đó là công việc của các ngài. Võ Lăng được hai thượng nghị sĩ Dân Chủ Mike Mansfield và Hubert Humphrey hứa hẹn ủng hộ cho Diệm duy trì địa vị, liền đi tìm thượng nghị sĩ Cộng hòa Carl Mundt. Nghe sứ giả họ Ngô trình bày thỉnh cầu, lão nghị sĩ miền Nam tiểu bang Carolina kêu điện thoại đến văn phòng phó tổng thống Nixon để thông báo ý kiến của ông về vai trò của Hoa Kỳ hiện thời ở Đông Nam Á. Nixon đi vắng, Carl Mundt bảo Võ Lăng: "Được rồi, tôi tán thành lập trường của hai ông Mansfield và Humphrey về tất cả những vấn đề liên can đến Ngô Đình Diệm." Võ Lăng hứng khởi từ giả thượng nghị sĩ Mundt để đến gặp thượng nghị sĩ Nolan, nhân viên quan trọng của Ủy ban phụ trách liên lạc đối ngoại mà sự ủng hộ sẽ ảnh hưởng đến quyết định của chính phủ Mỹ. Nolan tuyên bố sẵn lòng hưởng ứng các thượng nghị sĩ đã liên kết để duy trì Diệm cầm quyền. Từ giờ phút này, họa sĩ Võ Lăng có cảm tưởng là một mình anh ta đã cứu thoát chế độ Diệm. Vai trò sứ giả bất đắc dĩ của anh đã đem lại thành công bất ngờ, biến anh thành một nhân vật hệ trọng của thời cuộc. Võ Lăng không hiểu rằng anh chỉ làm công việc chuyển đến những dữ kiện cần thiết cho các thượng nghị sĩ chính thức quyết định thái độ. Cuộc hội kiến giữa Võ Lăng và thượng nghị sĩ Nolan đã diễn ra khác hẳn mấy cuộc gặp gỡ vừa rồi. Nolan không hỏi một câu nào về tình hình cuộc khủng hoảng ở Sài Gòn, về những diễn biến có thể xảy ra, về tâm trạng của dân chúng miền Nam. Trái lại, người nói chuyện là Nolan chứ không phải là Võ Lăng. Võ Lăng nhớ lại trước khi đáp máy bay qua Mỹ, trong cuộc hội kiến lần chót ở quán cà phê Montparnasse, viên cố vấn Liên hiệp Pháp thuộc đảng xã hội ủng hộ Ngô Đình Luyện có dặn dò: "Hãy nói với các thượng nghị sĩ Mỹ là đừng lo về vụ bảy viễn, y không muốn gì hơn là tiền, chúng ta có thể mua được y." Võ Lăng nhắc lại đúng y câu nói này với Nolan, thượng nghị sĩ Cộng hòa cương quyết trả lời: "Không bao giờ Hoa Kỳ trả tiền bắt buộc cho một tên cướp." Từ tòa nhà thượng nghị viện ra, Võ Lăng gọi taxi đến tòa đại sứ Pháp, gặp Paul De Vina từ Tokyo đến giúp cho sứ giả họ Ngô thực hiện sứ mạng. Võ Lăng không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh trớ trêu hiện thời. Nước Pháp bị báo chí Mỹ đã kích kịch liệt là đã gây nên tình trạng xung đột ở Sài Gòn vì muốn kéo dài chế độ thực dân, và một công chức của chính phủ Pháp lại đứng ra tiếp tay Ngô Đình Diệm, kẻ thù địch Pháp. Từ sứ quán Pháp, Võ Lăng được dẫn đến nhà một người đàn bà mà các giới trong đảng Cộng hòa Mỹ đều quen biết tại khu Jefferson. Hôm nay là một ngày thắng lợi chính trị và xã hội mà Võ Lăng không bao giờ mơ tưởng đến. Trong những ngày tháng thui thủi ở Paris, phải kiếm tiền sống bằng cách họa chân dung cho khách qua đường. Giờ đây, trong tiệc rượu ở biệt thự của nữ chủ nhân đường Jefferson, giữa đám chính khách, nghệ sĩ nhân vật quan trọng của chính trường Mỹ, Võ Lăng được giới thiệu với Joseph Valentine, một công chức hồi hưu của Bộ Ngoại giao đã từng sống nhiều năm ở Viễn Đông. Valentine tỏ ra hiểu biết thông thạo về Á Châu và những sự nhận xét cùng giao thiệp cá nhân giữa ông ta với các nhân vật cầm quyền tại Hoa Nam làm cho Võ Lăng đâm ra phục lăng. Con người như thế có thể dọn đường cho Võ Lăng tiếp xúc dễ dàng với các nhân vật có ảnh hưởng quyết định về đường lối chính trị của Hoa Kỳ. Mọi việc đã xảy ra quá sự ước mong của Võ Lăng. Trong lúc này, đại sứ Trần Văn Chương còn tiếp tục không trả lời những điện văn tới tấp của Diệm, vẫn chưa hay biết gì về các biến chuyển ngày hôm nay đã bắt đầu đảo ngược lại tình thế vô cùng lung lay của Diệm, và thái độ sớm rút chân bỏ chiếc tàu họ Ngô sắp chìm để bơi sang chiếc tàu khác lấp ló hiện ra, đang bị thực tế phủ nhận. Nhạc phụ cố vấn chính trị họ Ngô sắp sửa phải ngỡ ngàng trở lại con đường cũ. Tối hôm ấy, công việc cuối cùng của Võ Lăng trước khi lên giường ngủ là gọi điện thoại cho giáo sư Wesley Fischel để xin chỉ thị mới. Ngày hôm sau, các báo Mỹ đăng những tích chữ lớn khác thường ngày. Một chiến dịch chống Pháp và ủng hộ Ngô Đình Diệm bắt đầu phát động dữ dội. Tất cả những khó khăn của Diệm phải đương đầu, báo Mỹ đều gán cho mưu mô sắp đặt của bọn thực dân quá mùa. Những tranh hí họa đã kích báo đại chua cay hơn bao giờ hết. Người ta nhận thấy từ Stalin đến giờ, cựu hoàng là nhân vật thứ hai bị báo chí Mỹ đem ra mổ xẻ, bôi nhọ ác liệt như vậy. Các hệ thống báo chí thông tin, truyền thanh, truyền hình của Mỹ như theo nhịp điều khiển của một nhạc trưởng đùa nhau phụ họa một bản đại hòa tấu phản công báo đại và Pháp. Tạp chí US News and World Report tức tốc phái phóng viên đến khách sạn DuPont Plaza để phỏng vấn sứ giả họ Ngô. Sau đó, Võ Lăng có một cuộc tiếp xúc lâu ở sứ quán Campuchia. Đến 5 giờ rưỡi chiều, Võ Lăng đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gặp Kenneth Young, chuyên viên về các vấn đề Đông Nam Á. Cuộc hội kiến kéo dài luôn 6 tiếng đồng hồ, mãi đến 6 năm về sau. 1961, khi tóc đã bắt đầu bạc, ăn mặc nghèo nàn và lại phải cầm bút vẽ để sống ở căn nhà mua gần hí viện Folies Bergères trong thời kỳ nhận được tiền viện trợ Mỹ, Võ Lăng mới chịu tiết lộ một phần câu chuyện trao đổi với chính khách ngoại giao Hoa Kỳ. Kenneth Young nói với tôi rằng từ mấy tháng nay ông ta có bắt được những thông điệp giữa đại sứ Chương gửi cho báo đài và ông ta đã chán ngấy các trò mưu mô rồi. Young bảo thêm là tôi mà sẵn sàng hợp tác thì người ta sẽ cử tôi làm đại sứ ở Washington. Sau cuộc hội đàm với Kenneth Young, đến nửa đêm Võ Lăng mới trở về khách sạn. Vào phòng, Võ Lăng vội kêu điện thoại nói chuyện với giáo sư Wesley Fischel, rồi gọi đến một hãng máy bay để giữ một chỗ khứ hồi đi Michigan trong chuyến phi cơ cất cánh sáng mai. Hôm sau, khi Võ Lăng trở về, có giáo sư chính trị học Wesley Fischel đến Washington để giúp sứ giả của họ Ngô trong công việc triệu hồi tướng Cowen khỏi tòa đại sứ Sài Gòn. Fischel là người sẽ điều khiển trung tâm nghiên cứu về Võ Lăng của Đại học Đường Michigan và Ủy ban Tư vấn Hành chính Việt Nam từ 1956 tới 1958. Đến Washington ngày 28 tháng 3, đúng vào lúc Ngô Đình Diệm quyết định mở lại trận đánh Bình Xuyên ở Sài Gòn. Có giáo sư Fischel ở gần trợ giúp và bốn thượng nghị sĩ quan trọng và bậc nhất của Ủy ban Liên lạc Đối ngoại đảm bảo ủng hộ Ngô Đình Diệm. Võ Lăng yên trí là sứ mạng đã thành tựu cùng viên thông ngôn đi viếng thăm xã giao các nhân viên quốc hội Mỹ và đi sắm sửa đồ chơi cho mình, mua một chiếc máy bay để bàn $400, các dụng cụ máy ảnh đắt tiền, mọi khoản phí tổn đã có sẵn viện trợ Mỹ đài thọ. Một cuộc hội kiến với thượng nghị sĩ McCarthy được sắp đặt vào 10 giờ sáng thứ Sáu 29 tháng 3. Đây chỉ là một cuộc viếng thăm xã giao với mục đích cho Võ Lăng được gặp riêng nhiều thượng nghị sĩ để sau này có sứ mạng trở lại Washington thì giao thiệp dễ dàng hơn. Võ Lăng đang còn ở tại phòng lúc 9 giờ 45, bỗng nghe điện thoại kêu. Tôi xuống phòng khách gặp ông Fischel rồi trở lên ngay. Một chiếc xe hơi đậu sẵn bên dưới chở Võ Lăng đi. Đến 4 giờ rưỡi chiều, Võ Lăng mới trở về, không giải thích tại sao lại bỗng dưng biến đi đâu mất như thế. Không nói lý do sai hẹn với McCarthy, mà cũng quên cả lịch sự xã giao xin lỗi thượng nghị sĩ cực hữu này. Thì ra, chỉ có mấy nhân vật dính líu chặt chẽ với việc ủng hộ Diệm, không muốn có cuộc gặp gỡ này bởi Võ Lăng còn non nớt và quá thẳng tính nên có thể nói nhiều về thực trạng chế độ Ngô Đình Diệm. Ngày tối hôm ấy, trong một diễn văn đọc ở vô tuyến truyền thanh của thượng nghị sĩ miền Nam Carolyn William James Bryan Dorr, ngỏ lời yêu cầu triệu hồi đại sứ Lon Cowens, một giờ sau, Võ Lăng đến tòa đại sứ Việt Nam, gặp nhạc gia cố vấn chính trị họ Ngô. Cuộc đối thoại giữa đặc sứ Lưu Đồng Ngô Đình Luyện và đại sứ Trần Văn Chương đã diễn ra sôi nổi. Họ Trần đã tính sai nước cờ, tưởng Ngô Đình Diệm không còn đứng vững được nữa. Khi thấy đại sứ Cohen về tới Washington tường trình tình hình ở Sài Gòn và biết rõ người Pháp cũng như báo đài không muốn cho Diệm ngồi ở ghế tổng thống nữa. Trước số phận lung lay của Diệm mà sự sụp đổ chỉ còn là một vấn đề ngày giờ, khó lòng mà tránh khỏi. Trần đại sứ mới tính tự cứu lấy riêng mình khỏi chìm theo chính phủ Diệm bằng lối xoay chiều, đón trước lấy thời cơ. Một mặt đại sứ Trần ngưng liên lạc với Diệm, im lặng không trả lời những điện văn tới tấp của anh em họ Ngô hỏi han tin tức về thái độ của Washington trong lúc đại sứ Cohen về. Mặt khác, đại sứ Trần đặt liên lạc thẳng với Bảo Đại để chứng tỏ là mình vẫn trung thành với cựu hoàng, đồng thời dâng mưu kế lập công. Những thông điệp mật đi theo lối vali ngoại giao của đại sứ Trần lén lút với Bảo Đại, nào ngờ lại bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bắt được. Và chuyên viên Đông Nam Á sự vụ Ken Nixon đã tiết lộ cho sứ giả của họ Ngô hay. Chính khách ngoại giao này giấu giếm là người Mỹ đã chán các trò mưu mô đó và muốn thay đại sứ Việt Nam ở Washington. Báo cáo mật đến tay cựu hoàng xác nhận là Diệm đã bỏ ra ngót 10 triệu đô la để mua chuộc và làm tan rã hàng ngũ đối phương. Thấy tình hình ở Sài Gòn biến chuyển vô cùng bất lợi và tiếng nói của cựu hoàng từ Cannes nhắn về không còn được ai nghe theo nữa, Bảo Đại bèn đánh điện để cử tướng Nguyễn Văn Vĩ nắm toàn quyền quân sự, với hy vọng là vị tướng trung thành này có thể cứu vãn được uy quyền của mình. Đồng thời Bảo Đại giao phó cho tướng Nguyễn Văn Hinh một sứ mạng đặc biệt, quay về Sài Gòn để giúp sức tướng Vĩ nắm lấy quyền điều khiển quân đội quốc gia, chặn đứng những hành động phản bội của Ngô Đình Diệm. Tướng Nguyễn Văn Vĩ đang ở giữa đám ngự lâm quân tại Đà Lạt thì nhận được điện văn của quốc trưởng đề cử làm tổng tư lệnh quân đội quốc gia, vội đáp máy bay đi Sài Gòn. Trong khi tướng Vĩ vừa đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất chiều ngày 29 tháng 3 thì tại Dinh Độc Lập, anh em họ Ngô cũng vừa nhận được tin là tướng Nguyễn Văn Hinh đang lên đường trở về nước với một sứ mạng quan trọng của Bảo Đại ủy nhiệm. Diệm vẫn không nhận được tin của đại sứ Trần Văn Chương trả lời các bức điện văn khẩn cấp và kết quả các cuộc vận động của sứ giả Võ Lăng tại Washington cũng chưa đến Sài Gòn. Trong không khí hoang mang phập phồng, anh em họ Ngô quyết định ra tay trước, đành liều đánh một nước cờ cuối cùng, mới mong thắng nổi Bảo Đại, người đã công khai phủ nhận Ngô Đình Diệm. Diệm đang còn ngần ngại, do dự, nhưng Ngô Đình Nhu cương quyết thúc đẩy. Nếu để cho tướng Vĩ nắm lấy quyền chỉ huy quân đội rồi tướng Hinh về đến Sài Gòn thì chúng ta còn làm sao mà chống lại nổi. Dù sao thì Bảo Đại vẫn là quốc trưởng, tướng Vĩ danh chính ngôn thuận đứng ra lãnh chức tổng tư lệnh, tất nhiên đám sĩ quan và quân lính theo mình sẽ bỏ mà chạy đi hết. Người Mỹ có hết sức ủng hộ mình, lúc đó cũng khó lòng mà đối phó được. Chỉ bằng thừa lúc hàng ngũ họ đang rời rạc, mình cứ xua quân đánh bất thần, gây nên việc đã rồi. Mình phải đánh Bình Xuyên trước để dằn mặt, rồi tìm cách loại tướng Vĩ, không cho hắn nắm quyền chỉ huy quân đội thì mới được. Những luận cứ vững vàng của cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu được sự phụ họa của mấy cố vấn Mỹ, đại tá Lansdor, Brandon Kilder và tướng Trịnh Minh Thế, khiến Ngô Đình Diệm quyết tâm hành động. Vì cựu thượng thư bộ lại của triều đình nhà Nguyễn không còn bận tâm về ý nghĩ trung quân ái quốc khi ra lệnh cho đại tá Trần chỉ huy mặt trận Sài Gòn tấn công vào lực lượng Bình Xuyên trong đêm 30 tháng 3, sau nhiều ngày đã chuẩn bị sẵn sàng. Tướng Nguyễn Văn Vĩ về Sài Gòn đến ở biệt thự của Nguyễn Văn Hinh khi hay tin Diệm đã bất chấp lệnh của Bảo Đại đánh thẳng vào lực lượng ủng hộ quốc trưởng, bèn tính chuyện đứng ra can thiệp. Tướng Vĩ mời tướng Lê Văn Tị đến Tư Dinh, nhân danh là tổng tư lệnh quân đội quốc gia theo công điện đề cử của quốc trưởng, đề nghị tướng Tị giữ chức tổng tham mưu trưởng. Sau đêm nổ súng giữa quân của Diệm và quân Bình Xuyên, sáng ngày thứ Bảy mùng 1 tháng 5, tướng Nguyễn Văn Vĩ vẫn sắc phục trung tướng, cùng tướng Lê Văn Tị ngồi xe jeep cắm cờ, có một đoàn quân đi xe máy dầu hộ tống tiến vào Dinh Độc Lập. Hai vị tướng bước lên tầng cấp, đi vào văn phòng thủ tướng Ngô Đình Diệm. Tướng Vĩ chưa kịp ngỏ lời nói về mục đích cuộc viếng thì đã chạm mặt với Trịnh Minh Thế và một toán sĩ quan vũ trang bao vây cả hai. Tướng Tị bị một sĩ quan trẻ tuổi hung hăng xé giật huy hiệu ở một bên cầu vai. Tướng Vĩ bị họ buông lời nhục mạ và cả hai vị tướng tổng tư lệnh cùng tham mưu trưởng quân đội Bảo Đại sắp bị hành hung thì Ngô Đình Diệm hiện ra. Diệm lạnh lùng tuyên bố: "Tôi nhân danh thủ tướng ra lệnh bắt hai ông." Trước các họng súng của mấy sĩ quan dưới quyền Trịnh Minh Thế chĩa thẳng vào người, hai tướng Vĩ và Tị tức giận tái mặt, nghe Diệm ra lệnh buộc họ phải ký vào một bản tuyên ngôn đã thảo sẵn, cam kết trung thành với thủ tướng Ngô Đình Diệm và phủ nhận quyền hành của quốc trưởng Bảo Đại. Một mũi súng lục của một ủy viên tổ chức gọi là Hội đồng Cách mạng vừa thành lập để ủng hộ Diệm đã dí vào ngực tướng Vĩ. "Hãy chọn lấy một trong hai việc, ký hay là chết." Cạnh Trịnh Minh Thế có Nguyễn Bảo Toàn, Nhị Lan, Hồ Hán Sơn, Nguyễn Trân, mấy ủy viên đầu não của Hội đồng Cách mạng và đám sĩ quan vũ trang bao vây. Trong khung cảnh đằng đằng sát khí, tướng Nguyễn Văn Vĩ đành riu ríu ký tên vào bản tuyên ngôn chống lại Bảo Đại, phủ nhận quyền tổng tư lệnh quân đội quốc gia của quốc trưởng đã giao phó. Tướng Lê Văn Tị cũng bị bắt buộc phải làm theo. Rồi trước mặt Ngô Đình Diệm và sự chứng kiến của một số ký giả quốc tế, người ta đưa micro đến tận miệng tướng Vĩ để thu thanh lời tuyên bố trung thành với Diệm và phủ nhận Bảo Đại. Cùng một lúc, tổ chức gọi là Hội đồng Lực lượng Cách mạng của Ngô Đình Nhu giật dây thành lập được lệnh triệu tập vào ngay buổi chiều tại tòa đô chính. Khoảng 200 người chạy theo ủng hộ họ Ngô vào giờ thứ 25 tụ họp, hô hào đả đảo Bảo Đại. 33 người tự xưng là đại diện cho 16 đảng phái ký tên vào bản tuyên ngôn đòi truất phế quốc trưởng Bảo Đại, giải tán nội các Ngô Đình Diệm và ủy nhiệm Diệm thành lập chính phủ Cộng hòa Việt Nam. Nguyễn Bảo Toàn đứng ra kêu gọi hội đồng hạ hình Bảo Đại treo trước tòa đô chính, được bầu làm chủ tịch. Phó chủ tịch là Hồ Hán Sơn, đại tá Cao Đài và tổng thư ký là Nhị Lan thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng. Toàn trước kia là một tay viết báo, qua Pháp ở trong thời kỳ kháng chiến, rồi sang Mỹ, mới trở về Sài Gòn gần đây. Hồ Hán Sơn vốn là một thiếu sinh quân ở khu tư dưới thời tướng Nguyễn Sơn chỉ huy, chạy về thành năm 1950, từ Hà Nội mới vào Nam và gia nhập hàng ngũ Cao Đài. Theo Nguyễn Thành Phương, Nhị Lan, con rể của nhà văn Nguyễn Tường Tam, là người đã chĩa súng vào người tướng Vĩ sáng ấy ở trong Dinh Độc Lập. Thêm vào bộ ba này còn có Nguyễn Trân, một cán bộ cũ của Ủy ban Hành chính Nam Bộ. Cái hội đồng tự xưng là cách mạng này hăng tiếc múa may, hò hét, xô chân dung Bảo Đại lồng kính từ lầu tòa đô chính xuống mặt đường vỡ toang và rập nhau hô: "Truất phế Bảo Đại, hoan hô chí sĩ Ngô Đình Diệm." Tấn tuồng đã đảo diễn xong, các người cầm đầu hội đồng cách mạng kéo vào Dinh Độc Lập ra mắt Ngô Đình Diệm. Trong khi ấy, tiếng súng giao phong vẫn tiếp tục nổ ở phía kia cầu chữ Y. Một chiếc phi cơ thuộc phủ cao ủy Pháp bay lượn 3 lần trên đại bản doanh của thủ lĩnh Bình Xuyên. Hình như phi cơ lượn chụp hình các vị trí của bên địch và hướng dẫn cho bích kích pháo nhắm bắn được chính xác hơn. Đến lần lượn thứ 4, phi cơ xạ thấp để thả một quả bom lửa rồi quay vòng lại thì bị đạn súng máy của Bình Xuyên bắn trúng. Giữa đống sắt vụn của xác phi cơ, người ta tìm thấy thi hài một người Mỹ tên là Dixie Reese. Các báo đăng tin rằng nạn nhân là một phóng viên nhiếp ảnh bỏ mình trong khi bay chụp trên chiến trường. Giấy tờ tìm được trên người Dixie Reese chứng nhận y là chủ sự phòng nhiếp ảnh của tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Trước khi nhận được tin Reese và viên phi công đã thiệt mạng, một linh mục ở gia đình cha Nguyễn Văn Của được Ngô Đình Diệm vời đến, nhờ lãnh sứ mạng nguy hiểm đi tìm hộ Reese xem có bị Bình Xuyên bắt sống không. Randall Kilder xử lý thường vụ tòa đại sứ Mỹ trong khi tướng Lawrence Cohen vắng mặt ở Sài Gòn. Không khỏi bối rối trước việc này, nhất là chiếc phi cơ bị hạ của tướng Ely là người đã bị buộc tội tiếp tay cho Bình Xuyên chống lại Diệm. Hơn nữa, trong khi ấy, chính phủ Paris tiếp được những phúc trình nói là Kilder đã khuyến khích những nỗ lực của Ordeño, đại tá Lansdor và Sở Thông tin Hoa Kỳ phát động phong trào thúc giục dân Sài Gòn nổi lên chống người Pháp. Văn phòng quốc trưởng ở vườn bách thú Sài Gòn cuống quýt lên khi thấy hai tướng Nguyễn Văn Vĩ và Lê Văn Tị vào Dinh Độc Lập từ sáng đến chiều mà không về. Đại diện quốc trưởng Hoàng Thúc Ưng An kêu điện thoại hỏi Ngô Đình Diệm, được trả lời rằng hai tướng vẫn bình yên ở trong dinh. Rồi tiếp đến tin hai tướng Vĩ và Tị tuyên bố phủ nhận Bảo Đại và Tấn Tuồng truất phế ở tòa đô chính. Ưng An bèn nhờ Lê Thanh Cảnh, đại diện quốc trưởng ở Bắc Việt, hiện ở Sài Gòn, đi tìm đại tá Đỗ Cao Trí là chỗ quen biết cũ để nhờ can thiệp giải thoát cho vị tướng tổng tư lệnh của quốc trưởng đang bị thủ tướng giam cầm. Đại tá Trí lúc này đang chỉ huy quân nhảy dù tấn công Bình Xuyên cũng không xa lạ gì với tướng Vĩ, vội kêu điện thoại cho Diệm. Nghe trả lời rằng hai vị tướng chỉ huy của mình bị giữ lại, Trí lớn tiếng nhắn Diệm. Hai tướng cấp trên tôi tin ở thủ tướng mới vô Dinh Độc Lập. Nếu không thả họ ra về ngay thì bắt buộc tôi phải đem quân vô dinh để giải thoát họ. Trước lời lẽ cả quyết có tính cách tối hậu thư của đại tá Đỗ Cao Trí đang chỉ huy binh sĩ nhảy dù đóng ở đường Trần Hưng Đạo, anh em họ Ngô và Trịnh Minh Thế là người điều khiển việc bắt giữ hai tướng lĩnh của Bảo Đại đâm ra luống cuống. Đang lúc cần đến quân nhảy dù để tiếp tục đánh Bình Xuyên, nếu dồn kẻ chỉ huy đơn vị này vào thế đối lập thì có khác gì khiêu khích cho Đỗ Cao Trí đem quân mở đường cho quân đội quốc gia bao vây tấn công Dinh Độc Lập. Mà thả hai tướng ra cũng nguy hiểm lắm, vì Nguyễn Văn Vĩ sẽ nhân danh tổng tư lệnh do quốc trưởng bổ nhiệm mà huy động nắm lấy quân đội quốc gia chống lại Diệm. Ngô Đình Nhu đưa ra ý kiến, cứ để hai tướng ra về cho đại tá Trí khỏi sinh sự lôi thôi, rồi mình dùng kế mua chuộc, chia rẽ hàng ngũ tướng tá quốc gia. Tướng Vĩ không có quân trong tay thì chức tổng tư lệnh của Bảo Đại giao cho cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Ngô Đình Diệm đang ở trong tình trạng hoang mang cực độ, gần như hoàn toàn thụ động trước những thúc đẩy của vợ chồng người em cố vấn, của đại tá cố vấn Lansdor. Ngay việc mở cuộc tấn công của Bình Xuyên hai hôm trước không phải là do quyết định của Diệm, Nhu đã bàn tính cùng đại cố vấn Mỹ phái đại tá Nguyễn Ngọc Lễ, người được họ Ngô cử làm tổng giám đốc cảnh sát công an, chở mấy bao bạc đến trụ sở tổng nha mới ở đường Võ Tánh để phát lương cho những nhân viên theo chính phủ Diệm. Tuy thủ tướng Diệm đã cách chức Lai Văn Sang, song Bình Xuyên cho rằng chức giám đốc cảnh sát công an là do quốc trưởng Bảo Đại chỉ định, nên vẫn cứ chiếm giữ cơ sở ở đầu đường Katina và vẫn tiếp tục lui tới đây giữa đám mũ xanh công an xung phong Bình Xuyên. Sài Gòn vẫn tiếp tục bị công an cảnh sát của Bình Xuyên kiểm soát, và chính ngay em dâu thủ tướng Diệm, vợ Ngô Đình Nhu, đã bị lính của Lai Văn Sang nổ súng giải tán khi Trần Lệ Xuân cầm đầu một đám di cư đeo thánh giá trước ngực, mang quốc kỳ và biểu ngữ ủng hộ Diệm, đi đến đầu đường Katina đổ ra trước nhà thờ Đức Bà. Để chấm dứt tình trạng một thủ đô có hai cơ quan cảnh sát công an và có cớ tấn công Bình Xuyên, Ngô Đình Nhu mới bày ra việc phát lương. Những nhân viên công an cảnh sát hãy đến văn phòng tổng giám đốc ở trụ sở mới đường Võ Tánh để lĩnh lương. Lời nhắn nhủ của đại tá Lễ có nghĩa một tối hậu thư buộc nhân viên công an cảnh sát phải từ bỏ Bình Xuyên đến trình diện chủ nhân mới phát tiền lương. Anh em Tài, Sang bèn tổ chức đem công an xung phong Bình Xuyên đi đánh cướp lấy tiền nhằm phá vỡ mưu toan của đối phương. Bình Xuyên mắc phải kế khiêu khích của Ngô Đình Nhu đưa ra nhữ, và chính phủ có cớ chính đáng để đánh dẹp bọn cướp mà Bộ Tư lệnh Quân đội Pháp không ngăn cản được. Thế là trưa ngày 28 tháng 4, theo kế hoạch đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước của đại tá cố vấn Mỹ vạch ra với Nhu, cuộc tấn công vào các cứ điểm trọng yếu của Bình Xuyên bắt đầu. Rồi Diệm mới lên điện thoại lúc 1 giờ rưỡi chiều báo tin cho tướng Eli, cao ủy Pháp. Hôm sau, trong lúc chiến cuộc tiếp diễn dữ dội, Ngô Đình Diệm nhận được điện văn của Bảo Đại triệu sang Pháp vào mấy ngày đầu tháng 5. Như vậy có nghĩa là quốc trưởng không muốn cho Diệm ngồi lại ở ghế thủ tướng nữa. Diệm thấy dao động, nghĩ khó cãi lời người mà Diệm đã long trọng tuyên thệ trung thành khi được bổ nhiệm làm thủ tướng. Tâu hoàng thượng, nếu có khi nào trách cứ thần điều gì, ngài chỉ nói ra một tiếng là thần sẽ xin từ chức ngay. Những lời trong bức thư chính thức của Ngô Đình Diệm gửi cho Bảo Đại sau ngày quỳ gối nhận lĩnh tấn phong thủ tướng của dinh Toronc như còn văng vẳng bên tai Diệm trong lúc tiếng súng vang dội ở thủ đô. Nội các chính phủ gần như chỉ còn trơ trọi một mình Diệm, bao nhiêu tổng trưởng đến từ chức, cho đến đại sứ Trần Văn Chương là người nhà cũng muốn bỏ Diệm im bặt tin tức. Diệm đã nghe lời em và cố vấn Mỹ mà đến nỗi nước này liệu còn có thể hàn gắn cứu vãn tình thế được nữa không? Trước thái độ chán nản, hoang mang, muốn ra đi của Diệm để khỏi mang lấy tiếng phản bội, Ngô Đình Nhu bảo anh: "Không ai nói được là anh bất trung vì bất tuân theo lời Bảo Đại, mà người ta sẽ cười là anh dại dột nghe hôn quân vô đạo." Vô như Bảo Đại thì chỉ có những đứa ngốc mới nói chuyện trung nghĩa. Nhu vốn có mặc cảm sâu đậm với Bảo Đại, sự thù ghét của người chồng đối với kẻ đã chinh phục thân xác và cảm tình của vợ mình, nên đã không tiếc lời mạt sát cựu hoàng và thúc đẩy Diệm thi hành kế hoạch đánh đổ Bảo Đại. Diệm đã ở vào thế cưỡi cọp rồi, đành phải liều nghe theo. Nhu lấy tiền viện trợ, tung ra, phát động chiến dịch truất phế Bảo Đại song song với cuộc tấn công quân sự đánh bật lực lượng Bình Xuyên khỏi Châu Thành. Đám tay chân mới của họ Ngô huy động một số người kéo đi hạ hình Bảo Đại treo ở các nơi công cộng, tổ chức một cuộc đốt cháy hình nộm cựu hoàng tại bồn cỏ trước chợ Sài Gòn cho báo chí chụp ảnh. Hội đồng cách mạng lãnh tiền của Nhu đứng ra hô hào diễn thuyết ầm ĩ, làm cho Tấn Tuồng truất phế có vẻ xôm trò. Các hãng thông tấn, báo chí Mỹ hưởng ứng theo, đăng tin lớn về sự náo động ở Sài Gòn, phá bỏ ảnh Bảo Đại và đốt hình nhân cựu hoàng, như là một cuộc nổi dậy của dân chúng một quốc gia tiến tới chế độ dân chủ. Việc bắt giữ tướng Nguyễn Văn Vĩ, tổng tư lệnh quân đội quốc gia do quốc trưởng bổ nhiệm, được coi như một hành động tột cùng của họ Ngô phủ nhận uy quyền Bảo Đại. Nhưng đến khi Diệm bắt buộc phải để cho hai tướng Vĩ và Tị ra về trong đêm thứ Bảy, thì tình thế có vẻ đổi chiều. Chiến dịch truất phế Bảo Đại và tuyên truyền phao tin chống người Pháp đã cung cấp vũ khí và đạn dược cho Bình Xuyên, vốn đã bị tướng Ely, nhân danh tổng tư lệnh quân đội Pháp, lên tiếng cương quyết đính chính. Trong tay họ Ngô, sau ba hôm tấn công Bình Xuyên, cũng chỉ có đài phát thanh, ti kiểm duyệt với bốn tiểu đoàn gọi từ miền Trung vào. Ngô Đình Nhu đã trả một cái giá quá đắt để kéo Nguyễn Thành Phương đem quân đội Cao Đài và vũ khí về Quy Thuận. Tách lìa Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vẫn trung thành với Bảo Đại. Đồng thời Nhu bỏ ra một số tiền khác biếu Trần Văn Soái và cho binh sĩ Hòa Hảo để chia rẽ họ với Bình Xuyên. Họ Ngô không trông mong ở sự hợp tác chiến đấu của hai lực lượng này, ngoài đám quân của Trịnh Minh Thế đang đóng ở phía bên kia cầu Tân Thuận để chặn đường rút lui của Bình Xuyên. Anh em Diệm đặt tất cả hy vọng ở tướng O'Daniel và đại tá Lansdor cùng Randall Kilder xử lý đại sứ Mỹ trong khi vắng mặt tướng Cowan. Nhờ sức mạnh của hỏa lực và các cố vấn quân sự Mỹ, bốn tiểu đoàn của Diệm đã làm chủ được thành phố sau hai hôm mở cuộc tấn công. Giữa lúc đó thì tướng Nguyễn Văn Vĩ đứng ra nhân danh tổng tư lệnh tập hợp hàng ngũ quân đội quốc gia. Sáng chủ nhật mồng 1 tháng 5 là giờ vinh quang của tướng Vĩ sau ngày bị họ Ngô cầm ở Dinh Độc Lập. Trong số 10 tướng tá thì hết 9 người quyết định công nhận quyền chỉ huy của tướng Vĩ. Tướng Lê Văn Tị, tham mưu trưởng, ngỏ ý vào Dinh Độc Lập để báo tin cho Ngô Đình Diệm và Hội đồng Cách mạng hay tin này, để họ biết theo đó mà xử sự. Tướng Vĩ cử hai đại tá Minh và Đôn theo hộ tống. Đến 3 giờ rưỡi chiều, đại tá Đôn trở về một mình, mang tin sửng sốt cho tướng Vĩ. Tướng Lê Văn Tị đã ngã theo phe Diệm và cả đại tá Minh nữa. Các tướng tá xưa nay vẫn tỏ ra trung thành với Bảo Đại, đến giờ phút này bóng lần lượt kéo nhau qua hàng ngũ Ngô Đình Diệm. Động cơ nào đã thúc đẩy họ không thừa nhận quyền tổng tư lệnh của tướng Vĩ nữa? Ban sáng, Kilder, vị xử lý thường vụ tòa đại sứ Mỹ được mệnh danh là người của bà Nhu, đã vào Dinh Độc Lập cho Ngô Đình Diệm hay là chính phủ Hoa Kỳ xác nhận một lần nữa sự ủng hộ Diệm và sẽ từ chối không viện trợ cho bất cứ một chính phủ nào khác. Trước sự tình ấy, tướng Nguyễn Văn Vĩ chỉ còn tìm đường tránh lên Đà Lạt để sang Lào qua Pháp. Trong lúc ấy ở Hoa Kỳ, sự hứng khởi nồng nhiệt do báo chí tạo nên trước tin lật đổ bất thần chế độ quân chủ ở Việt Nam chỉ kéo dài được một ngày. Tin tức truất phế Bảo Đại biến đi một cách đột ngột như đã xuất hiện ở trang nhất các báo.